Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai ngờ hôm nay Đường Sĩ Thành lại đột nhiên tìm đến, còn nói những lời này chọc tức cô, cả cơ hội giải thích cũng không cho. Cô quyết định để anh tiếp tục hiểu lầm, làm bộ cùng với Sammy lui tới, cố ý tức chết anh. Sammy biết rõ dụng ý của cô, sao đột nhiên lại đề xuất cái ý kiến kỳ quái như vậy? Tạm thời không cần tra xét ý đồ của Sammy, lấy bản thân Đường Sĩ Thành cũng sẽ không đáp ứng. Anh đừng náo loạn nữa, sao có thể để anh đấy đến đây chờ ở cơ chứ? Cô tức giận nói. Không có gì là không thể. Lần này đến phiên Thiên Tầm cùng với Sammy ngây người, nhất trí nhìn về phía nhân vật vừa lên tiếng. Dũng cảm tiếp nhận khiêu chiến là thiên tính của luật sư. Anh tiếp nhận chiến thư Sammy ném tới, cũng vì câu nói. Sao có thể kia của Thiên Tầm? Lúc đó anh liền quyết tâm rồi. Tôi đồng ý tiếp nhận khiêu chiến, cạnh tranh công bằng. Vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Thiên Tầm cũng cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ cùng luống cuống. Anh tìm về tự tin cũng hồi phục lý trí, suy nghĩ quả quyết như ngày thường. Anh tin tưởng trong lòng Thiên Tầm mình vẫn có địa vị, nếu không mặt cô cũng sẽ không xuất hiện sáng vẻ phức tạp sau sự không quyết đó. Thật tốt quá, hoan nghênh hoan nghênh. Trong ba người cao hứng nhất chính là Sammy. Anh bỏ lại Thiên Tầm bước lên trước, thân mật cầm lấy tay Đường Sĩ Thành. Đáy lòng hoan nghênh sự gia nhập của anh, mà Thiên Tầm đột nhiên bị đẩy ra thiếu chân nhọn đường không vững. Trái tim bị quấy rối của Thiên Tầm suốt cuộc tỉnh táo trở lại, vội vàng tiến lên phản đối. Không được, em không đồng ý. Đường Sĩ Thành nhìn về phía cô. Tại sao? Bởi vì nếu như anh ở lại, rất nhanh sẽ phát hiện lời nói dối của cô. Hơn nữa, như vậy cô cũng phải tiếp tục ở lại. Đường Sĩ Thành như hiểu sẵn nói. Bởi vì em sợ anh. Nói vậy, ai sợ anh chứ? Em mới không sợ. Thiên Tầm đừng như vậy, mọi người ở cùng một chỗ mới có thể hiểu rõ nhau hơn. Cũng là có thể hiểu ai với ai là thích hợp nhất. Thiên Tầm nhìn chằm chằm Sammy bằng ánh mắt quái dị. Người này lúc nào cũng nói chuyện trở nên thánh khiết cùng lý tính như vậy. Một chút cũng không sống như người luôn bốc đồng, Sammy. Nhưng mà, cô còn muốn ngăn cản, không ngờ lại bị ánh mắt cảnh cáo của Sammy trừng trở về. Hạ lời nói của cô còn chưa kịp thốt ra liền mắc nghẹn ở trong cổ họng. Chuyện tình cảm không thể hành động theo cảm tính, nếu không sau này có muốn tiếc nuối hối hận cũng không kịp. Anh nói có đúng hay không? Khi anh quay lại, khuôn mặt đã hồi phục vẻ ôn hòa cùng tuấn mỹ, nở nụ cười như người đàn ông đẹp trai mê người trước mặt này. Tình định rộng lượng, nguyện ý cạnh tranh theo cách của quân tử, Đường Sĩ Thành đem nó trở thành sự kiêu chiến, dĩ nhiên sẽ không lùi bước. Khi phách cũng không thể thua đối phương, trên khuôn mặt nghiêm túc cố gắng nặn ra một nụ cười tuấn nhã. Đầu tiên nên nói rõ, ở trận cạnh tranh này tôi sẽ không khách khí. Tôi hiểu, không sao. Nụ cười càng thêm rực rỡ, không nhận ra bất kỳ thái độ đối địch nào, nhưng trong thân thiện lại hàm chứa tầm cơ bí hiểm. Đường Sĩ Thành có sự cảm đã gặp phải đối thủ, người này nếu không phải lòng dạ quá rộng rãi chính là rất có tự tin, hoặc là anh ta so với anh còn không minh hơn, đều được cách lấy lui làm tiến. Ngoài mặt thì hoan nghênh anh tới cạnh tranh, nhưng thật ra là muốn nhân cơ hội này nắm chặt lòng của Thiên Tầm, cho thấy sự khác biệt của hai người, cho đứt xa sự trong lòng cô. Nếu đúng là như vậy, tâm cơ người này không phải là đáng sợ bình thường. Cầm tay của đối phương lại có một tia cảm giác sợ tóc gáy, chắc hẳn đây là một chiến dịch khó ứng phó. Tuyệt đối không thể thua, anh tự nói với mình. Hai người đàn ông đều tự theo đuổi tâm tư của mình, bàn tay lập thành ước hẹn quân tử, chỉ có mình Thiên Tầm vẫn còn chưa hồi hồn. Ánh mắt chừng cô vừa rồi là có ý gì đây? Đường Sĩ Thành mang theo hành lý đơn giản chuyển vào nhà Sammy. Hoan nghênh quang lâm. Cửa mở sang nghênh đón Đường Sĩ Thành là một người mặc thân trang phục rực rỡ khác thường, cười đến mê đảo chúng sinh, Sammy. Đường Sĩ Thành nghe người nghiện chằm chằm tình địch. Anh không thể không thừa nhận người này thật rất anh tuấn. Từ trước đến giờ đối với người đàn ông để tóc dài anh không có hảo cảm, luôn cho là bất nam bất nữ. Kia không nghĩ tới thì sao đàn ông để tóc dài cũng có thể đẹp mắt như vậy. Không giống với ngày hôm qua, bữa nay đối phương ăn mặc một chiếc áo Anh Quốc với những sợi tơ mềm mại khoác lên người, tản mát ra một cỗ hơi thở quý tộc bất phàm. Ngoài mặt Đỗ Dĩ Thành gắng giữ tỉnh táo, không lộ ra kinh ngạc trong lòng. Người đàn ông này quả thật là một đối thủ mạnh. Quấy rầy, anh đi vào hành lý tùy thân chỉ là một chiếc vali nhỏ. Đỗ Dĩ Thành quen mắt nhìn quanh nhà một cái tìm kiếm, tuy nhiên là bóng dáng gia nhân. Để tôi giúp anh cầm hành lý. Sammy cười nói đưa tay muốn nhận lấy, nhưng lại bị Đỗ Dĩ Thành ngăn trở. Không làm phiền. Chỉ cần chỉ cho tôi biết phòng ở đâu là tốt rồi. Anh nhàn nhạt nói. Mặc dù thái độ của anh lạnh lùng, nhưng Sammy không để ý. Trong nóng len lén kích động, không uổng phí chính mình sáng sớm tinh mơ, đã thức dậy đắp mặt, gội đầu, tạo kiểu tóc, ăn mặc thật xinh đẹp. Vì muốn cho anh một ấn tượng khó quên. Mặc dù đối phương cũng không có biểu tình gì quá lớn, nhưng anh nhìn thấy trong ánh mắt kia có sự đè nén kinh ngạc. Phòng của anh ở hướng này, mời đi theo tôi. Sammy đưa anh tới một căn phòng độc lập trang nhã. Ở đây. Đỗ Dĩ Thành rốt cuộc tìm được sai nhân anh nhung nhớ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, người mặc áo t-shirt cùng quần sóc, đang đưa lưng về phía anh, quỳ trên mặt đất lao sàn. Từ góc độ này vừa lúc để cho anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.